Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 730, chương 216, lễ gặp mặt. Gurumi đáp ứng rồi đề nghị của Cổ Tố Cẩm. Tên này tại vị mặt bình chướng bên ngoài du đãng mấy nghìn năm, bán đế. Có thể sớm đã bằng vào cái khác phương thức, đột phá đạo kia gông xiềng, tiến giai đến càng thâm ảo hơn cường hãn cảnh giới. Cổ Tố Cẩm muốn thu được viễn cổ đấu thánh mộ phủ vị trí chỗ ở. Không phải là vì mới thân thể làm chuẩn bị, mà không phải muốn đoạt xá nàng. Điều này làm cho Gurumi thoáng thở dài một hơi. Lấy Cổ Tố Cẩm loại cảnh giới này, căn bản không có cần phải nói với nàng lời nói dối. Để cho nàng buông lòng cảnh giác, cường giả đại thể đều có ác thú vị, nhưng là phân trường hợp mới có thể hiển lộ. Cổ Tố Cẩm cái nhân vật này, không thể nghi ngờ là thiên hướng, chính phái, quay chung quanh ở Lâm Y Y bên người bát phẩm huyết. Mạch, bị viễn siêu thiên cảnh đại viên mãn linh hồn nhiều lần vuốt ve đè ép cô đọng. Thỉnh thoảng từ đó tản ra uy áp, đều làm Gurumi trong lòng run sợ. Đạt được bộ tộc cung cấp, vị lão tổ này khôi phục tốc độ, dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, cũng không chút nào quá đáng. Gurumi cho ra vết cổ đấu thánh mộ phủ sở tại địa vị trí cụ thể sau. Cổ Tố Cẩm còn nhiều hứng thú quan sát vài lần, ngẩng đầu nhìn về phía hơi lộ ra khẩn trương Gurumi. Trong suốt bạch sắc linh hồn quay chung quanh ở Gurumi bên người, một chút cũng không có, lão tổ, uy nghiêm, không cần khẩn trương nha, tương đương tỷ tỷ nơi này có ba loại thành đế phương pháp. Tùy ý tiểu mặc nhi ngươi chọn. Gurumi như trước cẩn thận tỉ mỉ, hành lễ sau đó mới mở miệng nói, lão tổ xin mời ngài nói. Thiếu nữ bộ dáng Cổ Tố Cẩm hình như có bất mãn. Linh hồn làm ra khom lưng thò người ra tư thế tới. Dùng một đôi con ngươi màu bạc nhìn chằm chằm Gurumi mặt cười. Thân thể cứng ngắc, ngay cả trong cơ thể đổ không ngừng tuyệt phẩm huyết mạch, lúc này cũng thành thật xuống tới. Gurumi đỉnh đầu toát ra một giọt mồ hôi lạnh, vì thỏa mãn lão tổ ác thú vị, vẫn là khẽ mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Kiên trì nói rằng, làm cẩm tỉ tỉ, siêu. Thuần trắng linh hồn nhanh chóng tha một vòng, chậm rãi ngưng thực Cổ Tố Cẩm phiêu phù ở Gurumi trước mặt. Có chút lão thành vỗ vỗ ngân bào thiếu nữ bả vai. Này mới đúng mà tương đương, Gurumi chỉ phải bảo trì một bộ xấu hổ thêm không thất lễ miệng nụ cười. Bằng vào Cổ Tố Cẩm ác thú vị, cùng với nàng ấy tiện nghi cha cũ kỹ trình độ, các nàng ba cái nếu như xen lẫn trong một khối. Cha xưng hô Cổ Tố Cẩm vì lão tổ, nàng xưng hô Cổ Tố Cẩm vì tỷ tỷ. Hỏi như vậy đề tới, cha nàng nên gọi nàng cái gì? Tràn ngập rơi ý chuyện vớ vẩn trong đầu qua lại tưởng tượng. Thế cho nên Gurumi nụ cười đều hơi lộ ra tan vỡ. Ba tương đương, linh hồn trạng thái thiếu nữ vỗ tay phát ra tiếng. Này bị cường hãn linh hồn đè ép cô đọng thành cửu phẩm huyết mạch, quay chung quanh Lâm Y Y nhanh chóng chuyển động. Cổ Tố Cẩm hoán huyết tay pháp dứt khoát, Lâm Y Y hai cổ tay bị đồng thời cắt ra tấc dài chỗ rách. Một bên thả phá lệ cay gà Lâm thị huyết mạch, một bên dẫn nhập cổ tộc dòng chính đấu đế huyết mạch. Quá trình vô cùng bạo lực, rồi lại phá lệ thuận lợi. Lâm Y Y còn đang tiến hành hoán huyết, một cái đầu đột nhiên xuất hiện ở Gurumi trong tầm mắt. Lão, làm cẩm tỉ tỉ, Cổ Tố Cẩm bay về phía sau đi, lại quay chung quanh Gurumi vòng vo vài vòng, tự tay chiêu chi, Gurumi trong cơ thể kim đế phần thiên viêm đột nhiên nhảy động một cái, làm cho mặt cười hơi đỏ lên. Cổ Tố Cẩm khẽ di một tiếng, giống như quan sát quái vật nhìn về phía Gurumi, người dĩ nhiên đem kim đế phần thiên viêm hoàn toàn dung vào trong cơ thể. Trong giọng nói tràn đầy bất khả tư nghị, Kurumi biểu thị chính mình căn bản nghe không hiểu Cổ Tố Cẩm nói thêm gì nữa. Chỉ có thể suy đoán là bởi vì bổn nguyên bù đắp nguyên nhân mới có thể đưa tới Kim Đế Phần Thiên Viêm xảy ra một ít không thể miêu tả dị biến. May mắn mà thôi, Cổ Tố Cẩm ở một bên tắc tắc kêu kỳ lạ. Nếu như ta không có nhìn lầm, Tiểu Mặc Nhi tu hành không phải tỉ tỉ lưu lại công pháp à? Ân, Kurumi gật đầu, ở Cổ Tố Cẩm trước mặt nàng cũng không muốn đùa giỡn tiểu tâm tư. Mở miệng nói, Huân Nhi nàng tu hành là ngài lưu lại Kim Đế Phần Thiên Sách. Mà ta, vân vân, linh hồn thiếu nữ dựng thẳng lên một đầu ngón tay, làm cho tỉ tỉ đoán một chút. Tiểu Mặc Nhi tu hành là Đà Xá lão già khốn kiếp kia công pháp a. Lão Vương bát đản, Cổ Mặc Nhi, móc lửng chấm hỏi, Cổ Tố Cẩm xem thấu Kurumi ý tưởng. Phất tay một cái không thèm để ý chút nào nói rằng. Chúng ta thời đại kia đều xưng hô như vậy hắn. Ngươi cũng đừng quá để ý. Ngược lại nó chính là một lão vương bát đản. Kurumi trương liễu trương trùy. Hồi tưởng vừa nghĩ, mơ hồ hiểu cái gì. Đà Xá cổ đế vì trên đấu khí đại lục một tên sau cùng đấu đế. Khoảng cách hiện tại chọn có vạn năm lâu. Mà viễn cổ bát tộc những thứ này sở hữu đấu đế huyết mạch gia tộc cổ xưa. Chỉ biết so với Đà Xá cổ đế tồn tại còn xa xưa hơn. Đại tộc nội tình, bao nhiêu năm tích lũy, có chút dị hỏa dự trữ cũng không phải không có khả năng. Khi đó Đà Xá cổ đế nếu như muốn tìm dị hỏa, thôn phệ tiến hóa, cùng chủng tộc viễn cổ đối nghịch, hiển nhiên là mau lẹ nhất phương thức. Mà Đà Xá cổ đế thân là vạn năm trước đấu khí đại lục, chủ giác. Số mệnh tự nhiên sẽ đứng ở nó phía kia. Đoán chừng hiện tại tồn lưu chủng tộc viễn cổ, đều bị Cổ Tố Cẩm trong miệng, lão vương bát đản, quấy dày qua. Không đề cập tới những thứ này sốt ruột sự tình. Cổ Tố Cẩm nhảy chuyển trọng tâm câu chuyện, lão già chết tiệt kia đản có thể thành đế. Công pháp tự nhiên có nó diệu dụng. Phần quyết, ở chúng ta thời đại kia, còn tuôn ra mấy trận thánh giả đỉnh phong cấp bậc đại chiến. Hấp thu dị hỏa liền có thể trùng, kích đấu đế, trong đó nguy cơ trùng trùng. Nhưng ở cái kia thành đế vô vọng niên đại, không ít đấu thánh đều có trùng tu dự định. Ngươi có thể đạt được nó, cũng coi như một phần cơ duyên. Cổ Tố Cẩm còn không có ngay thẳng thường vài giây. Đột nhiên lại thò đầu ra, ngửi một cái Kurumi vai sườn. Kurumi phía sau phát lạnh, Cổ Tố Cẩm nhưng là linh hồn trạng thái. Con dùng, ngửi, sao? Tiểu Mặc Nhi trên người còn có Tịnh Liên yêu hỏa khí tức A tương đương xem ra phúc duyên không cạn nha tương đương. Làm cho tỷ tỷ ngẫm lại xem, phần quyết thành công đế cơ hội. Trên người ngươi phải có dị hỏa tín vật các loại đồ đạc a. Ân, hiện tại Kurumi không gì sánh được khẳng định, vị lão tổ này thực lực viễn siêu đấu đế, đáng sợ như vậy linh thức, nàng có loại bị nhìn thấu cảm giác. Cái này thì dễ làm, đợi lát nữa ta làm cho tiểu cổ liệt dẫn ngươi đi chóc nã Tịnh Liên yêu hỏa, coi như tỷ tỷ tặng cho ngươi lễ gặp mặt a. Đa tạ làm cẩm tỷ tỷ, nghênh hợp Cổ Tố Cẩm, ác thú vị. Tên này lão tổ nụ cười trên mặt càng đậm, miệng nhỏ thật ngọt, so với ta này đần đồ đệ tốt hơn nhiều. Trước đây Tiểu Mặc Nhi ngươi ở đây đế đàn tẩy lễ lúc không phải hấp dữ dội như vậy. Chỉ sợ ngươi nên gọi sư phó thư thư, rồi tương đương. Cổ Tố Cẩm phảng phất nghĩ tới điều gì. Hai mắt sáng lên, tựa hồ đối với thầy trò thuộc tính rất là vừa. Ở đâu tương đương Tiểu Mặc Nhi còn không có bái sư a. Kurumi nhếch miệng, rất nhanh lại khôi phục bình thường, tiếp tục bảo trì xấu hổ còn lại không thất lễ miệng nụ cười. Ai tương đương? Cổ Tố Cẩm bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua còn đang tiến hành hoán huyết Lâm Y, sau đó còn nói thêm, Tiểu Mặc Nhi về sau muốn bái sư nhất định phải ưu tiên lo lắng tỷ tỷ a hát tương đương, tỷ tỷ sẽ cho ngươi biết. Đấu khí đại lục bên ngoài thế giới, rốt cuộc có bao nhiêu đặc sắc? Được rồi, linh hồn trạng thái thiếu nữ cuống quýt vỗ vỗ trán mình. Còn không có cho Tiểu Mặc Nhi nói thành đế phương pháp. Hò nhẹ hai tiếng, nỗ lực khôi phục tự thân uy nghiêm. Há mồm giảng đạo, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.